Chương 11 Ánh sáng bạc. Bạn vẫn thường nghe người ta nói, hãy tìm một ánh sáng cuối đường hầm. Vậy trong tình hình tối tăm của nền kinh tế này, đúng là có một ánh sáng theo đúng nghĩa đen. Nếu trong chương trước bạn đã cảm thấy hứng thú với viễn cảnh đầu tư vào vàng, hãy cứ đợi xem bạn có thể thu được như thế nào khi đầu tư vào bạc. Tưởng bạn ghim giá bạc được sao? Trong 2000 năm đầu tiên, khi vàng và bạc là những loại tiền tệ thanh toán chính yếu trên khắp thế giới, tỷ giá giữa chúng là khoảng 12 ao bạc đổi được 1 ao vàng. Tất nhiên tỷ giá này có thể khác nhau tùy từng vùng. Ví dụ tại Trung Hoa, thời nhà Minh, tỷ giá là 4 ao bạc đổi được 1 ao vàng. Còn tại Ai Cập cổ đại thì hai kim loại quý này có giá trị ngang nhau. Nhưng nói chung, tỷ giá trung bình là 12 trên 1. Lý do của tỷ giá này thật ra chẳng cần đến một nhà khoa học về tên lửa mới hiểu được. Vàng và bạc đều được xem là tiền tệ thanh toán, được lưu hành cùng nhau, nên thị trường tự do sẽ thiết lập sự cân bằng giữa chúng. Nghĩa là trong lịch sử, lượng bạc lưu thông trên thị trường nhiều hơn lượng vàng 12 lần. Vào cuối những năm 1800, việc phát hiện được thêm nhiều bạc tại phương Tây cùng với các tiến bộ công nghệ đã gia tăng đáng kể cung bạc. Điều này và một số tác nhân khác đã khiến giá trị của bạc rơi xuống chỉ còn 1 trên 100 so với vàng. Đến thời kỳ đại suy thoái, Tổng thống Roosevelt đã ký đạo luật mua bạc vào năm 1934, và nước Mỹ bắt đầu cuộc thu gom để trở thành kho dự trữ bạc lớn nhất thế giới. Trong những năm 1950, lượng bạc dự trữ đã lên tới 3,5 tỷ ao. Tuy nhiên, vào những năm đầu của thập niên 1960, giá bạc đã tăng lên tới mức 1,29 tỷ đô la mỗi ao. Không phải vì bạc quá hiếm, mà vì tiền tệ quá dư thừa. Tại mức này, lượng bạc có trong tiền xu của Hoa Kỳ bằng với mệnh giá của nó. Vậy nếu bạc tăng cao hơn nữa, người ta có thể kiếm lời bằng cách đến ngân hàng và đổi cả núi tiền xu lẻ, sau đó đối chảy chúng ra rồi bán. Chính phủ hiểu điều này nên đã bắt đầu bán bạc ra để giữ giá. Dù sao, quá nhiều tiền đúc đã biến mất khỏi lưu thông tiền tệ đến mức từ năm 1965. Chính phủ buộc phải bỏ hẳn bạc ra khỏi tiền xu của Hoa Kỳ. Trong hầu hết những năm 1970, giá bạc nằm trong khoảng từ 3 đến 6 đô la mỗi ao, được nâng đỡ bởi chính sách từ bỏ bản vị vàng của Tổng thống Nixon và sự gia tăng của lượng cung tiền tệ. Thế nên rất nhiều nhà đầu tư đã bán bạc để kiếm lời. Tuy nhiên đến năm 1979, giá bạc bắt đầu tăng nhanh và người ta không bán bạc nữa. Lần thứ hai trong lịch sử, dân chúng lại trở thành những người mua bạc theo trọng lượng ròng. Lần đầu khi điều này xảy ra, nó đã khiến cho chính phủ phải chấm dứt hẳn việc phát hành loại tiền thật cuối cùng của Hoa Kỳ để thay thế bằng loại tiền xu, đồng và kẽm. Còn lần này, nó khiến giá bạc bùng phát lên đến mức 50 đô la mỗi ao. Yêu cầu vào chủ đề chính. Lý do tôi dài dòng mô tả bối cảnh này cho các bạn là vì tôi tin rằng trong tương lai gần, việc đầu tư vào bạc cũng tốt như vào vàng, nếu không muốn nói là thậm chí còn tốt hơn. Bạn biết không, vào năm 2006, lần thứ ba trong lịch sử, dân chúng trở thành những người mua bạc theo trọng lượng ròng. Tuy nhiên có những khác biệt rất lớn giữa năm 1980 và thời điểm này. Trong phần lớn những năm 1980, người ta mắc phải sai lầm họ vẫn thường mắc. Khi đáng lý ra phải đầu tư vào cổ phiếu, họ lại hùa theo những tin tức của quá khứ và tiếp tục mua vàng, bạc. Thế nhưng tình hình thay đổi vào những năm 1990, những nhà đầu tư đã từng phải trả từ 5 đến 50 đô la cho một ao bạc, nay lại vướng vào cơn điên cuồng của thị trường chứng khoán, khởi đầu từ những năm 1980, và thế là họ bán bạc, thường phải chấp nhận lỗ để chuyển sang mua chứng khoán. Từ năm 1990 đến năm 2005, các nhà đầu tư bán bạc nhiều hơn mua, hơn rất nhiều. Ngược lại, họ mua chứng khoán nhiều hơn bạc, hơn rất nhiều. Theo số liệu của CBM Group, họ đã bán 1.654 triệu ao bạc trong thời gian đó, nghĩa là gấp 9 lần lượng bạc bị bán ra trong những năm 1970. Tuy nhiên, không phải người dân gỡ bạc trong nhà đi bán, mà ngay cả các chính phủ trên thế giới cũng ngừng sử dụng bạc trong tiền xu và xả hàng đối với kho dự trữ bạc của họ. Xem biểu đồ 21, nói chung ngày nay các chính phủ không muốn dùng bạc nữa. Trong thời gian từ năm 1990 đến 2005, họ đã dùng các nhà đầu tư bán tổng cộng 1,6 tỷ ao. Điều này đã khiến giá bạc giảm một cách giả tạo xuống thấp đến nỗi, nhiều khi còn rẻ hơn cả chi phí khai thác, làm cho một số nhà sản xuất bạc bị phá sản. Quy mô công nghiệp. Đến đây có lẽ bạn sẽ tự nhủ, nếu chính phủ bán bạc, nhà đầu tư cũng bán bạc, vậy ai mua? Xin thưa các nhà sản xuất công nghiệp mua để tạo ra các sản phẩm tiêu dùng. Trong tất cả các nguyên tố hóa học, bạc chính là thứ kim loại vô giá. Nó là chất dẫn điện, dẫn nhiệt và có khả năng phản chiếu cực tốt. Cuộc sống của chúng ta ngày nay chẳng biết sẽ ra sao nếu không có bạc. Hình chụp, pin, thiết bị điện tử, vân vân đều trở nên đặc biệt phổ biến từ những năm 1960 nhờ những phát triển khoa học liên quan đến công nghệ ứng dụng bạc. Vậy mà vàng lại khác. Nó chỉ có hai ứng dụng căn bản, đều chẳng liên quan gì mấy đến những lĩnh vực ứng dụng của các kim loại nói chung, chủ yếu chỉ để cất giữ, đó là tiền tệ và đồ trang sức. Chưa đến 10% sản lượng vàng được tham gia vào các quá trình ứng dụng trong công nghiệp, 90% còn lại vẫn đang được mua bán đâu đó. Với bạc mọi chuyện khác hẳn, nó có thể tham gia vào hàng trăm quy trình sản xuất công nghiệp như sản xuất pin, ổ đệm, chất diệt vi sinh, chất xúc tác, tiền xu, chất dẫn điện, linh kiện điện tử, gương và các bề mặt phản chiếu, công nghệ ảnh, đồ gia dụng, pin mặt trời, lọc nước, v.v. Trong rất nhiều ứng dụng đó, chỉ có chế tạo đồ trang sức và đồ dùng bằng bạc là giữ lại được bạc nguyên, còn các ứng dụng khác đều tiêu hao bạc đến tận mức quân tử, để rồi cuối cùng cũng bị vứt đi và nằm lại trên bãi rác. Hàng tỷ ao bạc có kết cục như vậy đó. Vào năm 1980, vẫn còn 2,5 tỷ ao dành cho những nhà đầu tư nào có khả năng mua, và đến năm 1990, con số là 2,1 tỷ. Nhưng ngày nay, việc dự trữ với số lượng đáng kể hầu như chẳng còn nữa. Nguyên nhân chính là lần đầu tiên trong suốt lịch sử, xét về lượng cung mà nhà đầu tư có thể mua, bạc đã trở nên khan hiếm hơn vàng. Núi bạc một thời, nay chỉ còn lại 0,0056%, nghĩa là khoảng 20 triệu ao so với 3,5 tỷ ao. Trên thực tế, nếu cộng thêm cả lượng dự trữ bạc của các chính phủ trên khắp thế giới, thì cũng chỉ đạt mức 0,016% con số mà ngày trước một mình nước Mỹ tích trữ. Chuyên gia nghiên cứu về bạc David Morgan đã phát biểu, vàng dù sao vẫn còn được nhiều chính phủ cất giữ, nhưng bạc thì gần như chẳng còn ai. Biểu đồ 22 thể hiện lượng dự trữ vàng cột màu trắng và bạc cột màu đen được công bố vào năm 1990 và 2007. Như bạn thấy đó, gần như chẳng còn bạc nữa. Biểu đồ 23 cũng mô tả sự suy giảm lượng bạc tích trữ, nhưng theo một cách khác hẳn và đáng lưu ý hơn rất nhiều. Nếu việc khai thác trên khắp thế giới dừng lại, nguồn bạc sẽ hết trong thời gian bao lâu, tính theo tốc độ tiêu thụ tại một thời điểm bất kỳ. Nói cách khác, biểu đồ này về cơ bản thể hiện tỷ số lượng tồn kho trên mức sử dụng để đo lường xem còn bao nhiêu thời gian sẽ đến lúc hết sạch bạc. Với tốc độ sử dụng hiện nay, nếu tất cả hoạt động khai thác chấm dứt, lượng tích trữ bạc, đương nhiên ý tôi muốn nói đến năng lượng, đã được khai thác rồi, sẽ hết chỉ trong vòng 4 tháng. Một điều nữa có thể rút ra từ biểu đồ 23, đến khi tỷ số nói trên chạm đáy, nó sẽ như một tiếng còi báo động phải mua bạc, và việc tỷ số này giảm thêm là điều bất khả thi. Thật ra nó đã thấp một cách lạ thường đến mức không tin nổi, là người ta vẫn chưa nhận thấy bạc đang bị định giá thấp như thế nào, và thật ngạc nhiên là hàng núi đô la vẫn chưa đổ xô về thứ kim loại quý này. À mà không, tôi xin rút lại lời nhận xét vừa rồi, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Người ta vẫn luôn chạy theo những tin tức của ngày hôm qua cơ mà, khi họ đang bận bịu đầu tư vào hoa tulip hoặc cổ phiếu công nghệ, tiền tệ sẽ bị rút khỏi những ngành khác trong nền kinh tế, và nhiều thứ sẽ bị định giá cực thấp. Đây có vẻ là thời để bạc tỏa sáng. Tôi vẫn khẳng định, hiện giờ vàng đang rẻ như bèo, nhưng bạc thậm chí còn rẻ hơn. Ý nghĩ vớ vẩn. Lý do duy nhất khiến hiện giờ Bạc rẻ đến thế là bởi người ta cho rằng nó phải rẻ. Và họ nghĩ như vậy bởi các chính phủ đã đổ bạc ra bán như hàng ế. Từ nửa thế kỷ nay, nguồn cung thêm này đã đè giá bạc xuống, và giá thấp đã dẫn đến việc chúng ta tiêu thụ bạc nhiều hơn lượng được sản xuất trong suốt hơn 50 năm qua. Đến năm 2007, khá nhiều chính phủ hết bạc, thế nên họ dừng bán ngay đúng lúc mối quan tâm của giới đầu tư đang tăng dần. Tuy nhiên lúc này bạn đã hiểu vấn đề rồi, gần như chẳng còn bạc để mua nữa, và chỉ cần kiến thức kinh tế căn bản cũng biết được rằng, khi nào cầu rất lớn mà cung lại rất nhỏ thì giá sẽ tăng tới trời. Vậy chẳng phải khai thác thêm bạc là xong sao? Một câu hỏi hay, và câu trả lời, đúng thế. Tuy nhiên tin vui cho các nhà đầu tư bạc là phần lớn luồng cung bạc, đến 75% lại chẳng phải đến từ hoạt động khai thác bạc, mà lại từ sản phẩm phụ của quá trình khai thác đồng đỏ, chì, kẽm và vàng. Lượng bạc này có thể xem như phần thưởng thêm cho các công ty khai thác, và đương nhiên họ chẳng dạy gì mài quẳng chúng đi, thế nên họ sẽ bán chúng ra thị trường. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, công việc kinh doanh của họ không phụ thuộc vào giá bạc, và nếu một nhà khai thác đồng có được 1% trong thu nhập của anh ta từ bạc, thì anh ta cũng chẳng đào bới thêm gấp 10 lần để tăng sản lượng bạc lên tương ứng. Vậy là gánh nặng đáp ứng nhu cầu đối với bạc được đặt lên vai của những nhà sản xuất bạc, nhóm được xem là hàng hiếm. Hiện nay, sản lượng bạc đang dừng ở mức khoảng hơn 500 triệu ao mỗi năm, trong đó những nhà sản xuất bạc thực thụ chỉ đóng góp 25%. Nếu bạn có thể đóng băng lượng cầu ngay tại mức hiện nay, đồng thời các nhà sản xuất bạc kể trên có thể tăng gấp đôi sản lượng, cũng phải mất hơn 15 năm mới đạt được mức tích trữ như năm 1990. Vậy chẳng phải mở thêm mỏ bạc là xong sao? Lại một câu hỏi hay, và một lần nữa, câu trả lời vẫn là đúng thế. Tuy nhiên, trung bình trên khắp thế giới, một khu mỏ từ lúc phát hiện ra đến lúc đi vào khai thác phải mất từ 5 đến 7 năm, và ở những nước có luật bảo vệ môi trường nghiêm ngặt thì có thể còn lâu hơn. Ví dụ ở Hoa Kỳ, cho dù bạn có tìm được một mỏ bạc hoặc vàng tinh khiết, nhưng nếu đang ở bang California thì sẽ chẳng bao giờ bạn có được giấy phép khai thác đâu. Thêm nữa, triển vọng thu lợi lớn sẽ chưa đạt được cho đến khi giá đã tăng lên đáng kể. Và trên hết, hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực có kinh nghiệm và kiến thức đặc thù trong ngành khai thác mỏ. Thế giới chẳng những đang hết bạc đã khai thác rồi, mà cũng đang hết bạc chưa được khai thác, nghĩa là bạc đang nằm dưới lòng đất. Lớp khoáng sản bạc có thể khai thác được ngày càng khó tìm ra. Ray DeMorty, chủ tịch của công ty Shirley Mining, đã cho tôi biết tỷ lệ lượng bạc có thể khai thác được trên lượng vàng tương ứng nay chỉ còn 8/1, so với ngày trước là 12/1 hoặc nhiều hơn. Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS cũng đồng tình với ý kiến này. Izzy Weinman, nhà cố vấn của chuyên gia đầu tư bạc hàng đầu Theodore Butler, đã phát hiện một số liệu đáng kinh ngạc bị chôn vùi trong các đống báo cáo hàng năm của USGS. Với tốc độ tiêu thụ hiện nay, lượng bạc có thể khai thác còn lại trong lớp vỏ trái đất hiện ít hơn bất cứ kim loại nào khác. Theo họ, với tốc độ này, hai thứ kim loại mà chúng ta sẽ bị cạn trước tiên là vàng và bạc, với vàng là 30 năm, còn bạc chỉ 20 năm. Cơn sốt bạc đang tới. Bởi tình trạng đáng lo ngại của nền kinh tế như chúng ta đã thảo luận, bạn cũng hiểu rằng đồng đô la không thể đứng vững, và trong quá trình đó, những nhà đầu tư lớn sẽ chạy sang vàng trước tiên, khiến giá của nó tăng chóng mặt. Đến khi giới đại chúng nhận ra thì vàng đã trở nên đắt đỏ so với họ, lúc này mọi người bắt đầu nghe về việc bạc trở nên khan hiếm hơn cả vàng. Thế là họ đổ xô như điên sang bạc đúng lúc lượng dự trữ thực tế đang suy giảm, và việc khai thác thêm gần như không còn. Đó chính là lúc giá bạc bùng nổ. Những ngòi nổ. Có bốn điều sẽ châm ngòi cho giá bạc. Ngòi nổ 1. Thao túng giá. Như ta đã thảo luận, giá bạc bị thao túng, và việc này diễn ra ở một mức độ còn lớn hơn với giá vàng. Tess Butler, đã viết về điều này nhiều năm nay. Theo tôi biết, ông là người đầu tiên viết về tình trạng thao túng giá vàng và bạc, và trong suốt 10 năm, ông đã phải tiến hành một cuộc chiến đơn độc chống lại nó. Có vẻ như một số kẻ đã lợi dụng sàn giao dịch hàng hóa New York, COMEX, để làm giá bạc bằng cách xả hàng ra rất nhiều. Vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ số bạc được rao bán không hề tồn tại. Chúng được mua và bán theo những hợp đồng tương lai, tức là những tờ giấy hứa hẹn sẽ giao bạc vào một ngày nào đó. Bạn có thể hỏi, rất nhiều là bao nhiêu? Ồ, những nhà giao dịch hàng hóa của COMEX đã hứa giao hơn gấp đôi lượng bạc được tin là còn tồn tại. Nếu những người mua đòi những người bán giao hàng, e rằng phần còn lại của cả thế giới sẽ phải sống mà không có bạc trong hơn một năm. Nghĩa là chẳng có điện thoại di động hay máy tính, chẳng Sony hay Panasonic, trong khi số vàng giao dịch trong các hợp đồng tương lai chỉ chiếm khoảng 2,5% lượng vàng tích trữ, thì đối với bạc là hơn 200%. Chỉ một bằng chứng đó có đủ cho thấy giá bạc đang bị thao túng. Không, nhưng nó cho thấy tình hình rất đáng ngờ. Điều đáng ngờ hơn nữa là việc trong tất cả các loại hàng hóa, bạc là thứ có tỷ lệ hợp đồng, đang còn giao dịch, open interest cao nhất, và được nắm giữ bởi số nhà giao dịch thấp nhất. Chỉ 4 nhà giao dịch nắm giữ đại đa số các hợp đồng bán khống bạc, và Ted Butler cho rằng chỉ một hay hai trong số đó có trong tay hơn một nửa chúng. Hãy xem biểu đồ 24. 4 nhà giao dịch này đã bán tương đương sản lượng hơn 4 tháng sản xuất bạc trên toàn thế giới. Còn đây là tin tốt. Cái thị trường bạc ảo bằng giấy này đã đè nén thị trường bạc thật. Và tất cả những thứ bạc giấy tờ được tung ra bán đó chèn ép giá bạc, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nói cách khác, giá bạc đang thấp hơn nhiều so với giá đúng ra phải đạt tới. Nghĩa là bạn có thể mua bạc với giá hời, nhưng điều này sẽ không kéo dài được bao lâu đâu. Ngồi nổ 2, bạc cho thuê. Một hình thức khá phổ biến mà có thể bạn chưa từng nghe nói đến là bạc cho thuê. Khi một nhà sản xuất bạc có khách hàng muốn mua bạc, nhưng ông ta không có sẵn, vậy ông ta sẽ làm gì? Ông ta vay, thuê bạc từ một ai khác có dự trữ bạc lớn, thường là những ngân hàng trung ương, và hứa trả vào một ngày nào đó. Thế rồi ông ta bán chúng cho khách mua. Vấn đề của việc cho thuê bạc, hay vàng cũng vậy, là món nợ này chẳng bao giờ được thanh toán hoàn toàn. Thay vào đó họ còn gia hạn thêm những khoản nợ khác. Theo ước tính, muốn trả hết lượng bạc hay vàng cho thuê, trong 2 năm, việc khai khoáng để sản xuất bạc hay vàng phải dành trọn vẹn 100% cho việc trả nợ này. Nghĩa là suốt thời gian đó chẳng có đồ sản xuất, điện thoại di động hay máy laptop nào được sản xuất ra cả. Tất cả những cuộc thuê mướn kể trên đã tạo ra một bóng ma. Như George Butler từng chỉ ra trong bài báo Silver Leasing or Silver Fishing, bạc thuê mướn hay bạc lừa đảo, có tới 150 triệu ao vàng và 1 tỷ ao bạc đang được cho thuê mướn trên thị trường hiện nay, nhưng chẳng hề có dự trữ để hoàn trả. Vậy bóng ma đó làm được gì? Nó đang áp giá. Cuối cùng thì hệ thống cho thuê này sẽ sụp đổ, và khi đó bóng ma kia biến mất, còn giá sẽ phóng thẳng lên trời. Ngồi đổ 3, chứng chỉ bạc. Tôi đã nói với Ted Butler vài lần trước khi viết phần này, và ông kể với tôi về những công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ cho những khách hàng mua bạc của họ. Vấn đề nằm ở chỗ họ bán bạc ảo. Ted cho biết, khi ông viết về bóng ma cung cấp bạc, người ta đã cho rằng ông điên. Thế nhưng, đến ngày 23 tháng 10 năm 2007, ông đăng một bài báo nhan đề Money for Nothing, trả tiền mà chẳng mua gì, với trọng tâm là sự kiện Morgan Stanley bị kiện vì không lưu trữ vàng hay bạc, nhưng lại bắt khách hàng trả phí lưu trữ. Mà điều tệ hại nhất chính là việc họ còn chẳng thèm phủ nhận cáo buộc. Thay vào đó họ lý luận rằng mình chẳng làm gì sai với việc tính phí lưu trữ cho các kim loại quý không tồn tại, bởi trong ngành này nó là chuyện bình thường. Khi, chứ không phải nếu, một cơn sốt bạc xảy ra, những tổ chức nói trên sẽ không có bạc dự trữ để chi trả, và thế là nhờ vào những hợp đồng bán khống bạc, giá bạc sẽ bùng nổ. ngòi nổ 4, quỹ ETF. Nhiều đồng nghiệp của tôi trong ngành kim loại quý tin rằng các quỹ ETF không có tất cả lượng bạc mà họ tuyên bố đang sở hữu, và những quỹ này có thể là một công cụ khác để thao túng giá bạc và vàng. Điều này có thể đúng hoặc không? Nếu nó đúng thì họ đang chơi đểu như Morgan Stanley, và khi có chuyện xảy ra thì bạn biết hậu quả rồi đấy. Nhưng nếu nó sai, và các quỹ ETF hoàn toàn hợp lệ, thì ngôi nổ này thậm chí còn mạnh hơn nữa. Chính vì sự phát triển vũ bão của chúng, các quỹ này đã ngố một lượng khổng lồ vàng và bạc. Nếu bạn dự định mua đi bán lại vàng hay bạc chứ không phải đầu tư, thì tôi hoàn toàn đồng ý và tiến cử các quỹ ETF cho bạn lựa chọn. Cho đến lúc này, chúng vẫn có khoảng chênh lệch giá mua, giá bán thấp nhất, tính thanh khoản cao nhất, và có thể được giao dịch như một loại chứng khoán. Nhưng nếu bạn muốn đầu tư vào vàng và bạc trong dài hạn, thì tôi khuyên bạn hãy điều nghiên thật kỹ lưỡng trước khi quyết định lựa chọn hình thức này làm công cụ đầu tư. Thuốc nổ. Sau khi đã xác định những ngòi nổ cho bạc bùng phát, giờ chúng ta hãy cùng xem xét các loại thuốc nổ. Chúng là một chuỗi những sự kiện có thể châm ngòi những gì chúng ta vừa đề cập ở trên. Hoạt động dự trữ. David Morgan của trang silverinvestor.com nhận xét rằng khi những người sử dụng bạc cho mục đích thương mại cảm thấy một sự thiếu hụt sắp xảy ra, bạc sẽ thể hiện sức mạnh giá cả mà vào thời điểm này ít người dám tin. Tại sao ư? Vì ở thời điểm đó, những người sử dụng bạc trong lĩnh vực quốc phòng, ô tô và điện tử đều sẽ cùng một lúc giành giật nhau mua nhiều bạc đến nỗi giới đầu tư sẽ nhìn ra triển vọng thu lời. Điều đó nghĩa là những nhà sản xuất công nghiệp sẽ bắt đầu mua càng nhiều bạc càng tốt để dự trữ cho hoạt động của họ, khiến lượng cung bạc trên thị trường giảm đáng kể và khiến nó tăng giá. Những khách hàng lớn. Đôi khi có một ai đó ở nơi nào đó sẽ mua một lượng bạc rất lớn, Bill Gates chẳng hạn. Có lẽ ông ấy đủ tiền túi để mua với mức giá hiện tại tất cả bạc trên thế giới. Các quỹ hỗ tương. Trong nhiều thập niên, những công ty môi giới đầu tư vẫn khuyến nghị nên dành 10% giá trị đầu tư ròng của bạn cho vàng, như một sự phòng ngừa những bất ổn kinh tế. Ngày nay phố Wall đã quên quy tắc vàng đó, và 99% giới đầu tư chẳng có bất cứ thứ kim loại quý nào trong danh mục của họ. Đến khi những vấn đề liên quan đến nền kinh tế, hệ thống ngân hàng và phố Wall bắt đầu trở nên rõ ràng hơn với các nhà đầu tư, và khi những quỹ hỗ tương xem xét lợi nhuận mà những kim loại quý mang lại, nhiều quỹ sẽ bổ sung vàng và bạc vào danh mục và sẽ nhận thấy tiềm năng lợi nhuận to lớn của bạc. Truyền thông trong tương lai. Ở những phần sau trong cuốn sách, bạn sẽ thấy rằng vàng và bạc sẽ trở thành bong bóng kinh tế vào một ngày nào đó. Giống như chứng khoán và bất động sản vậy, khi đó chúng sẽ trở thành tin nóng hổi trên trang nhất, và sự nhận thức được mức độ hiếm hoi của bạc sẽ tăng từ tỷ lệ khoảng 1 trên 100.000 người trở thành tất cả mọi người đều biết. Quan niệm của đại chúng. Khi giới đại chúng cuối cùng cũng thức tỉnh khỏi cơn mê và lao vào tìm hiểu, họ sẽ suy luận được rằng $50 bạc sẽ tăng gấp đôi dễ hơn nhiều so với $2,000 vàng. Vấn đề ở đây là thường người ta nghĩ một thứ gì càng rẻ tính theo đồng đô la thì thứ đó càng ít giá trị. Không phải luôn như vậy đâu, và quan niệm đó sẽ thay đổi, ít nhất là khi chạm tới bạc, giống như nó đã từng xảy ra vào năm 1979. Nhưng đây mới là phần hay nhất. Bất cứ thứ nào trong 4 loại thuốc nổ kể trên đều có thể khiến việc cung cấp bạc, vật chất, trở nên gần như cạn kiệt. Khi điều đó xảy ra, những bóng ma cùng tất cả những trò cho thuê kim loại quý sẽ mồi lửa cho vụ nổ bạc ở một quy mô mà ta không thể tưởng tượng nổi. Chiếc lưới an toàn của bạc. Điều tuyệt vời cuối cùng của bạc với tư cách một kênh đầu tư là nó có một tấm lưới an toàn được tích hợp trong đó, ít ra là tại mức giá hiện nay. Kể từ khi bắt đầu mua bạc đến nay, tôi đã chứng kiến nó tăng giá từ $4.25 lên $21, và lúc bạn đọc những dòng này thì rất có thể nó đã vượt mức $30. Tôi cũng đầu tư vào nhiều công ty ngành mỏ, thế nhưng trong suốt thời gian giá bạc leo thang và giá cổ phiếu tăng vọt, thì phần lớn những công ty này vẫn không có lời. Hiểu được điều này rất quan trọng vì trong một thế giới đang cạn bạc, một trong những thứ kim loại công nghiệp được săn tìm nhiều nhất, thì phần lớn các nhà sản xuất không thể duy trì mức giá thấp hơn chi phí sản xuất trung bình. Mức giá này không thể xuống thấp và đứng ở mức thấp, mà cuối cùng nó phải tăng đáng kể so với chi phí sản xuất để tạo ra đủ sự hấp dẫn và mở ra việc khai khoáng mới nhằm đáp ứng nhu cầu. Và điều tuyệt nhất về chiếc lưới an toàn này là nó đang ngày càng an toàn hơn vì giá bạc vẫn tăng. Phần lớn chi phí liên quan đến việc khai thác mỏ đều liên quan đến chi phí năng lượng. Khi giá bạc tăng, giá dầu cũng tăng. Nếu bạn nghĩ dầu sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, vậy thì chiếc lưới của bạn chỉ ngày càng an toàn hơn mà thôi. Trở về tương lai. Thế thì tôi nghĩ giá bạc sẽ về đâu? Điều đó không quan trọng. Như tôi đã nói trước đây, giá cả chẳng là gì, quan trọng là giá trị. Tôi thật lòng cho rằng hiện giờ bạc đang bị định giá rất thấp. Hãy nhớ lại ở phần đầu chương, chúng ta đã biết rằng trong suốt 2.000 năm lịch sử, tỷ giá quy đổi giữa bạc và vàng trung bình là 12:1. Nếu có đủ thời gian, các giá trị đều sẽ quay về mức trung bình. Tuy nhiên khi một thứ gì đó bị ép xuống quá nhiều, thì thường nó sẽ vọt xa khỏi giá trị trung bình trước khi trở lại bình thường. Thời gian nó bị ép càng lâu, thì nó sẽ vọt càng xa. Đã hơn một thế kỷ nay, tỷ giá vàng trên bạc đã bị ép nhiều hơn bất cứ thứ gì tôi từng được nghe tới. Có lúc nó xuống dưới 1:50. Bạn có thể cược rằng khi một cơn sốt bạc xảy ra, tỷ lệ đó sẽ lên rất xa so với mức trung bình trong lịch sử, thậm chí còn có thể ở mức ngang bằng hoặc vượt luôn vàng. Giờ đây thì bạn đã biết tại sao bạc thật sự là một kim loại quý rồi đấy.